Hương Sen xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe kênh Chuyện Ngắn Ngộ Tình 2020. Ngày hôm nay, Hương Sen sẽ đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi, tập 23. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lam Ảnh Nguyệt nhìn phía dưới, nữ nhân đẩy cửa vào ngự thư phòng, liền lắc mình nhảy tới nóc nhà. Ai ngờ còn không có đứng vững, một cỗ cường hãn lực lượng liền từ dưới lòng bàn chân vọt lên. Cái quỷ gì? Lam Ảnh Nguyệt rủa thầm một tiếng, phi thân lui về phía sau, tiếp theo bóng đêm ẩn vào bên cạnh đại thụ bên trong. Thật là lệnh người ngoài dự đoán, Thao Thiết lạnh nhạt nói. Lam Ảnh Nguyệt nhìn trên nóc nhà phi thân mà giá Lam Ảnh Nguyệt. Chào mày, Thanh Vân khi nào có như vậy cao tu vi? Có lẽ là giao dịch. Cái gì? Thảo Thiết nhìn lên nhóc nhà. Cái thiếu nữ thật sự là thực khó chịu. Xem nàng như vậy cũng không giống như là có người làm khó với nàng. Kia nàng làm như vậy mục đích rốt cuộc ở đâu? Lại là ai ở sau lưng thao túng chuyện này? Nhìn hết thảy Thanh Vân thân ảnh biến mất trên nóc nhà, Lam Ảnh Nguyệt trầm giọng nói. Nàng này lực lượng cùng Bình Yên lực lượng nhưng thật ra có vài phần tương tự. Vẫn luôn trầm mặc, Du Hồn đột nhiên nói. Nếu là nàng không có cái ý niệm kia, tự nhiên cũng liền không có làm ma tộc người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Người như vậy bổn không đáng đồng tình. Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên minh bạch Du Hồn nói rõ ý tứ, chính là Thanh Vân đi theo bên người nàng lâu như vậy, liền tính là tu vi nguyên chủ, nàng cũng sẽ lưu lại nàng một mạng. Phượng quốc này là hoàng thượng so với Viêm quốc kia, lão hoàng đế càng ngu xuẩn. Người nói hắn nếu là đối với ngươi thái độ hữu hảo một chút, thật sự có lẽ còn tốt, quá hơn một ít, chẳng chính là hắn vì cái gì như vậy thích cho ngươi ngột ngạt. Thao Thiết ra vẻ thâm trầm nói. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ chừng hắn một cái. Tiểu thí hài, liền không cần học đại nhân bộ dáng, chạy nhanh cho ta nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Thao Thiết trong lòng khổ, ở bên ngoài sẽ bị Lam Ảnh Nguyệt sai xử, trở về không gian hắn còn muốn chịu đủ yêu quái ức hiếp, quả thực là sống không có gì luyến tiếc. Nhìn Thao Thiết vào thư phòng, Lam Ảnh Nguyệt xoay người liền hướng một phương hướng khác bay đi. Sau nửa canh giờ, Thao Thiết vẻ mặt cười xấu xa trở lại trên đại thụ. Chính là Lam Ảnh Nguyệt sớm đã không thấy tung tích. Hắn nhanh chóng cảm ứng Lam Ảnh Nguyệt ở vị trí, lập tức đuổi theo. Thao Thiết vừa mới đến tàng bảo các, liền nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhàng đi ra. Nàng phía sau còn đi theo một cái cầm chìa khóa trung niên nam tử, cong eo đi theo Lam Ảnh Nguyệt phía sau. Giữ cửa, khóa kỹ, trở về ngủ đi. Lam Ảnh Nguyệt cũng không quay đầu lại. Nam tử kia đối với Lam Ảnh Nguyệt hành lễ một cái, cung cung kính kính. Tôn mệnh, chủ nhân. Thao Thiết khóe miệng vừa kéo. Chủ nhân, có lầm hay không? Đây là điển hình bị bán còn muốn giúp người đi đếm tiền, chỉ sợ tàng bảo các đã bị cướp sạch không còn. Thế nào? Lam Ảnh Nguyệt thân ảnh nhanh chóng ở trong trời đêm hiện lên. Những cái đó tuần tra thị vệ căn bản không có phát hiện nửa điểm dị thường. Lão hoàng đế đã biết mặt khác tam phân mảnh nhỏ ở trong tay các ngươi, cho nên tính toán mượn nàng uy hiếp ngươi giao ra mảnh nhỏ, như vậy hắn liền có thể được đến hoàn chỉnh bản đồ. Thảo Thiết nói. Thảo Thiết hừ lạnh một tiếng. Đây là lão hoàng đế mưu kế. Rõ ràng không phải. Yêu quái nói xong, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia cười xấu xa, âm dương quay khi nói. Ta vừa mới còn nghe được kìa, lão hoàng đế tính toán làm thái tử cưới Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, lạnh căm căm. Thao Thiết, người nói những người này có phải hay không có bệnh? Như thế nào động bất động liền tưởng cưới ta? Trải qua đồng ý sao? Thao Thiết vô ngữ nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, tặc lưỡi. Hơn nữa, ta xem kia Thanh Vân tựa hồ rất muốn gả cho thái tử. Thái tử đó là cái gì đức hạnh? Này đó nhân nữ, đôi mắt bị mù sao? Lam Ảnh Nguyệt nói. Nữ nhân, ngươi thân là vua của một nước, tự nhiên trướng mắt cái rác rưởi kia. Chính là giống nhau, nữ tử ai không muốn làm thái tử phi? Thảo Thiết ngáp một cái lạnh nhạt. Nhanh lên, giải quyết chuyện này đi, như vậy chúng ta liền có thể đi Tinh Linh Đại Lục lấy thần thụ lá cây. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng nhẹ dương, một cái kế hoạch trong lòng chậm rãi hình thành. Những người này nếu như vậy tưởng chơi, kia nàng liền bồi bọn họ chơi một chút. Ngày hôm sau, Lam Ảnh Nguyệt còn không có tỉnh, ngoài phòng đột nhiên truyền đến An Nhã. Thần tượng, không được, không được, đã xảy ra chuyện. Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng phủ thêm quần áo, mở cửa lạnh lùng nói. Làm sao vậy? An Nhã vừa nhìn thấy nàng lập tức bắt lấy cánh tay của nàng nói. Hôm nay buổi sáng, ta cùng Ngọc ca ca bọn họ tính toán, cùng nhau tới tìm ngươi. Chính là nửa đường, Hoàng thượng thánh chỉ tới, nói là Chu Tước thế gia, Bạch Hồ thế gia, Huyền Vũ thế gia, tam đại gia tộc trộm hoàng thất, bảo tàng đồ vật, mưu đồ bí mật tạo phản. Nếu hôm nay không có việc gì, không đem bảo đồ trả lại, tiện lợi chúng ta chém đầu. Bảo đồ kia khi nào thành thánh Viêm Quốc hoàng thất? Này lão hoàng đế thật sự là ghê tởm. Thảo Thiết trầm giọng nói. Lam Ảnh Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới lão hoàng đế sẽ đột nhiên tới như vậy. Đối đãi với hắn sau lưng còn có người bày mưu tính kế, thật là tốt. Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng sửa sang quần áo, đối với An Nhã nói. An Nhã, ngươi hiện tại không nên gấp gáp. Ấn ta nói làm gì? An Nhã trong đầu đều mau cấp điên rồi nói. Nhưng mà nàng biết lúc này không thể cho bọn hắn thêm phiền, chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Lam Ảnh Nguyệt tiến đến An Nhã bên tai nói hai câu. An Nhã thân mình cứng đờ, theo sau nhanh chóng gật đầu nói. Thần tượng, ta đã biết. Tam đại thế gia tạo phản, này không thể nghi ngờ là một cái trọng bàng bom. Hơn nữa phía trước căn bản là không có nghe được bất luận cái gì tương quan tin tức, đột nhiên liền phải chém đầu. Cái này làm cho bà tánh thập phần khó hiểu. Nhưng mà nhiều năm trước tới nay, tam đại gia thế ở bá tánh trong lòng hình tượng đều là cực tốt. Cũng không quá, rất nhiều việc thực hiện trợ giúp quá không ít người. Bọn họ đều không muốn tin tưởng tam đại thế gia sẽ tạo phản. Vì thế vừa nghe đến tin tức này, sở hữu bá tánh đều đứng ngồi không yên, đồng thời hướng pháp trường đi qua. Đường Lam Ảnh Nguyệt tới pháp trường thời điểm, pháp trường đã là biển người tấp nập. Hơn nữa, nàng đã tới chậm, bởi vì Tần Ngọc mấy người đều đã bị bắt lên. Nhìn hơi thở mong manh nằm trên mặt đất tam đại gia chủ, Lam Ảnh Nguyệt mắt trầm xuống. Tam đại gia chủ trúng độc nhiều năm ai mà không biết, nay lão hoàng đế như vậy diễn xuất thật đúng là lệnh người phàn cảm. Lam Ảnh Nguyệt mắt lạnh đảo qua, trực tiếp bay đến kia hình đài tử tượng. Bởi vì vội vàng, Lam Ảnh Nguyệt căn bản là không có dịch dung, cho nên đường nàng xuất hiện ở hình đài mặt lên thời điểm, phía dưới ở Mỹ ba tánh cư nhiên hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Bọn họ khiếp sợ, nhìn trước mắt phảng phất thần tiên hạ phàm giống nhau như thiếu nữ. Thật lâu không thể rời đi hai đôi mắt của mình. Này hoàng thành cư nhiên còn có mỹ nhân thiếu nữ. Bọn họ vì cái gì không có nghe qua? Rốt cuộc là thiên kim nhà ai? Nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt xuất hiện tại thời điểm, ngồi ở vị trí chủ vị giam hình thái tử sắc mặt thay đổi. Hắn hôm nay mỗi ngày nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt, vì cái gì phát hiện nàng hôm nay mà hoàn mỹ đến như vậy? Kinh tâm động phách, xem đến hắn tâm đều phải nhảy ra ngoài. Thái tử một bên nhanh chóng đi xuống bậc thang, một bên đối với Lam Ảnh Nguyệt cực kỳ ôn nhu nói. Nguyệt nhi, mau đến bổn thái tử, tới bên cạnh ta, đừng làm cho những cái đó nghịch tặc bị thương ngươi. Lam Ảnh Nguyệt mắt lạnh đảo qua thái tử khẽ cười. Ai nói ngươi là Nguyệt nhi? Chính là... Ai nói ngươi là Nguyệt nhi? Không cần gọi bậy. Tần Ngọc nguyên bản tính toán triệu Chu Tước ra tới, lại không nghĩ rằng Lam Ảnh Nguyệt đã tới. Không cần phải nói, đại thái tử khẳng định lại muốn xúi quẩy. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy ánh mắt hướng ba người, ngó một chút, ba người lập tức chỉnh tề cúi đầu, trên mặt có chút đỏ lên. Chẳng lẽ bọn họ vừa mới luống cuống tay chân, cũng không đến mức làm người dùng đơn giản, bẫy dập liền là bắt lấy. Thái tử cho rằng Lam Ảnh Nguyệt là người nhiều ngượng ngùng, liền nói. Chúng ta lập tức liền phải thành thân, người còn tại đây chẳng cái gì rụt xe. Lam Ảnh Nguyệt thật muốn trở tay cho hắn một cái bàn tay. Thành thân, ai muốn cùng hắn thành thân? Xem Lam Ảnh Nguyệt không nói lời nào, thái tử lại nói. Nguyệt nhi, là tới tìm ta sao? Đúng vậy, Lam Ảnh Nguyệt cười nhạt nói. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt cười nhạt, thái tử tâm tình rất tốt. Cho tới nay Lam Ảnh Nguyệt đối với hắn đều như gần như xa. Hôm nay cư nhiên chủ động tới tìm hắn, vì thế cười nói. chờ ta chém nghịch tặc lại bồi ngươi đi ngắm hoa. Ta liền kỳ quái, buổi chưa đã qua, vì cái gì còn không chảm? Tần Ngọc ngáp một cái. Lâm Khiêm nhìn sắc trời ôn nhu nói, Thái tử, ngươi vẫn là cho ta một cái thống khoái. Này Thái Dương đều đã mau đem tới phơi hôn mê. Cầu chảm, Đồng Phương Hàn rét lạnh nói. Nghe ba người nói, những cái đó đồng dạng bị buộc chặt thế ra còn cháu sợ hãi. Bọn họ không biết, này ba người vì cái gì muốn chết. Chính là bọn họ một chút cũng không muốn chết. Ba tánh buột bực, nói tốt qua buổi trưa không về còn bảo đồ, liền phải chém đầu. Chính là hiện tại buổi trưa đã qua, liền nhân ảnh không có xuất hiện, chẳng lẽ chém đầu sự tình còn có ẩn tình khác? Ta xem, chính là hoàng thượng muốn mượn cơ diệt trừ tam đại thế gia, một cái ba tánh nói. Một người khác lập tức nói, đúng vậy, tam đại thế gia, người cũng đáng thương. Rốt cuộc có chảm hay là không? La Mạnh Nguyệt đột nhiên nói, mau chém đi. Ta nhưng không nghĩ ở chỗ này phơi nắng. Thái tử nghe La Mạnh Nguyệt nói, trên mặt biểu tình có chút khó coi. Hắn cũng trưởng thành, liên liên kết thúc. Phụ hoàng nói, Lam Giật sẽ đến, như thế nào bây giờ còn chưa tới? Liền ngay lúc này, một người đột nhiên hô lớn, trời ạ, hai người như thế nào lớn lên giống nhau như đúc? Theo hắn kinh hô, mọi người đồng thời sau này nhìn lại, liền đấy một cái cùng La Mạnh Nguyệt thập phần tương tự, người đứng ở ngoài trong đám đông, nếu không phải quần áo cùng kiểu tóc bất đồng, thật là rất khó phân biệt. Thành Vân nhìn đến La Mạnh Nguyệt, nháy mắt đã muốn đi, chính là một cỗ lực lưỡng cường hãn túm chặt nàng. Nếu tới, liền chơi trong chốc lát, La Mạnh Nguyệt vừa nói. Thành Vân, thân thể đã bị du hồn ném trên hình đài, nàng lui ra phía sau vài bước mới đứng vững, thân thể không có làm chính mình ngã xuống. Nàng nhìn La Mạnh Nguyệt, đáy mắt một tia kinh hoàng. La Mạnh Nguyệt lạnh lùng nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp, thật là làm ta đau mắt. Thành Vân nhìn La Mạnh Nguyệt gương mặt kia, đột nhiên đối với một bên phát ngốc. Thái tử nói, Thái tử điện hạ, nữ nhân này cư nhiên dám giả mạo ta, khẳng định là ngày đó nghịch tặc đồng lõa. Thành Vân nói làm La Mạnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện Thành Vân còn có như vậy một mặt, rõ ràng đã nhận ra chính mình, cư nhiên còn có thể trợn mắt nói dối, thật sự rất tốt. Thái tử nhìn La Mạnh Nguyệt lại nhìn Thanh Vân, khó trách hắn cảm thấy hôm nay La Mạnh Nguyệt cùng ngày xưa không giống nhau. Nguyên lai thật là hai người. Người là ai? Thái tử đột nhiên đối với La Mạnh Nguyệt nói. La Mạnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, chúng ta không phải lập tức liền phải thành thân sao? Người không biết ta là ai, còn muốn cùng ta thành thân? Liền tại đây nói chuyện công phu, Thảo Thiết đã đem Tần Ngọc mấy người buông ra. Tần Ngọc hoạt động một chút cần cốt, cười lạnh, Thái tử điện hạ tính toán đối với chúng ta nghịch tặc thế nào? Nhìn đến mấy người đi tới, Thái tử nháy mắt luống cuống tay chân, hô lớn, là ai? Là ai thả bọn họ? Người đâu? Đem bọn họ cấp bồn Thái tử bắt lại. Ở đây thị vệ vây quanh đi lên, La Mạnh Nguyệt một tay tung trào, vô số bằng hòa nháy mắt đem những thị vệ đó toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Mọi người bị dọa đến đại khí cũng không dám thở ra tiếng. Một thiếu nữ quả thực không cần quá biến thái. Thái tử điện hạ, người nói tam đại thế gia người có phải hay không mưu đồ bí mật tạo phản? La Mạnh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Nhìn La Mạnh Nguyệt đến gần Thái tử, chỗ tối một bóng người nhanh chóng hướng La Mạnh Nguyệt bay tới. La Mạnh Nguyệt ánh mắt chợt lóe, nàng liền biết nơi này khẳng định còn có người khác, bất quá thật sự là thiếu kiên nhẫn. Du hồn tay vừa nhấc, kia phi thân mà đến hắc y nhân đã bị định chung ở không gian. Người nói bảo đồ là phượng quốc hoàng thất sao? La Mạnh Nguyệt hai mắt lạnh căm nhìn về phía Thái tử. Thái tử nhìn nàng lộng lẫy hai mắt, không tự chủ được liền mở miệng nói, không phải. Hơn nữa cái này không phải còn nói thật lớn tiếng. Ở đây ba tánh trực tiếp nổ tung, thả ngươi, thả ngươi. Vậy các ngươi còn làm cái gì? La Mạnh Nguyệt lại nói, tam đại thế gia người là làm Thái tử phải người giết. Chúng ta mục đích bất quá là được đến Lam Giật trên tay mảnh nhỏ mà thôi. Chúng ta mục đích bất quá là được đến Lam Anh Giật trên tay mảnh nhỏ mà thôi. Kia bảo đồ nguyên bản nên về phượng quốc hoàng thất của ta sở hữu, có thể bị hoàng thất lợi dụng, người hẳn cảm thấy vinh hạnh. Thái tử mặt không đổi sắc nói: Kìa bổn thiếu gia đi đồ, người cả nhà, ta xem người vinh không vinh hạnh. Nếu không phải xem hắn thái tử phần thượng, Tần Ngọc thật sự muốn hiện tại liền đem thái tử đánh chết. Thái tử nhìn bạo tẩu Tần Ngọc, đột nhiên lạnh lùng mở miệng: Bình tĩnh. Nhìn thái tử nghiêm trang bộ dáng, Đông Phương Hàn thật sự không thể nhịn được nữa, tiến một chân lên, đem thái tử từ trên đạp xuống. Mảnh nhỏ kia ở đâu? Lam Ảnh Nguyệt lại nói. Thái tử sờ mặt mũi, chảy ra huyết, mở miệng: Ta không biết. Mọi người nhìn chật vật cảnh này, thái tử bất kham, thật sự là vạn phần kinh thường. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, hết thảy chỉ là bởi vì hoàng thất tham lam mà bạn tạo thành. Mà liền bởi vì bọn họ bản thân chi tư liền giết chết tam đại thế gia như vậy rất nhiều người. Có như vậy người lãnh đạo, một quốc gia bọn họ sẽ bình an sao? Thanh Vân nhìn màn tình huống này, xoay người liền muốn chạy. Lam Ảnh Nguyệt một chảo, lạnh lùng nói: Người liền không có nói cái gì muốn nói với ta sao? Nhìn Lam Ảnh Nguyệt, đôi mắt Thanh Vân biết chung quy là tránh không khỏi. Pháp trường thượng sự tình thực mau truyền tới lão hoàng đế. Lão hoàng đế nghe vậy tức khắc liền đem trong tay chén trà ném tới Lam Chấn trên đầu, cả giận: Người cùng ta nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lam Chấn nghe thái giám truyền lời cũng là vẻ mặt mê mang, bởi vì Lam Ảnh Nguyệt rõ ràng cũng đã chết, Thanh Vân là giả trang, nhưng là mặt khác người kia là ai hắn thật sự không biết. Ta tới nói. Theo nghịch một tiếng vang, ngữ thư phòng bị mở ra. Ngay sau đó thái tử bị ném trên mặt đất. Lam Ảnh Nguyệt mang theo Tần Ngọc mấy người một thân lạnh lẽo đi đến. Ở nghe được kia thành lãnh giọng nữ, Lam Chấn liền biết hắn xong rồi. Lam gia chủ, đã lâu không thấy. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Lam Chấn cứng còng bóng dáng, trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này Lam Chấn thật đúng là tính xấu không đổi. Hắn là muốn mượn cơ hội này làm thành lòng thế gia, đồng sơn dựng lên sao? Lão hoàng đế nhìn nhìn bị ném xuống đất thái tử, từ trên chỗ ngồi đứng lên chỉ vào Lam Ảnh Nguyệt. Lớn mật, cư nhiên dám mở ngự thư phòng dương oai. Lam Ảnh Nguyệt, ngươi trong mắt còn có trẫm hay không? Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, nhìn hoàng thượng nói. Thực hiển nhiên, không có. Một câu liền đem đã hoàng đế đổ đến một câu cũng không nói ra được. Hắn mặt đỏ dưng lên, giơ tay chỉ vào Lam Ảnh Nguyệt, cả giận nói: Ai cho ngươi lá gan? Những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, gằn gừ từng chữ: Ai cho ngươi lá gan? Bị thương tam đại thế gia người. Lão hoàng đế vừa nghe lời này, trong lòng không cấm buồn bực. Lam Ảnh Nguyệt bản lĩnh ngu dại một thiếu nữ, hiện giờ không ngốc, chính là cũng không nghe một chút nói qua nàng cùng tam đại thế gia có lui tới. Hiện tại bộ dáng này rõ ràng chính là tới cấp tam đại thế gia tìm bãi. Tam đại thế gia sự tình cùng ngươi cũng không nửa điểm quan hệ. Ngươi quản cũng quá rộng rãi rồi. Lão hoàng đế hiện tại nói. Lam Ảnh Nguyệt trường tụ vung, cười ha ha, ưu nhã ngồi ở trên ghế. Hoàng đế lạnh lùng nói. Bọn họ sự chính là chuyện của ta, ngươi động tới bọn họ chẳng khác là động tới ta. Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, Tần Ngọc mấy người khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một tia độ cung, trong lòng ấm áp. Lão hoàng đế có chút mê mang nhìn trước mắt mấy người, nhưng thật ra càng thêm không nghĩ ra. Hắn vốn là muốn từ Lam Giật cầm trên tay tam phần mảnh nhỏ, kết quả mảnh nhỏ không có bắt được, âm mưu còn bị trước mặt mọi người vạch trần. Này hết thảy chính là nơi phát ra trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ. Lam Chấn, người cho ta nói, người này là Lam Ảnh Nguyệt sao? Lão hoàng đế cả giận nói. Lam Chấn biết sự tình đã bại lộ, liền nói. Đúng vậy. Kia phía trước là cái Lam Ảnh Nguyệt là ai? Người cư nhiên còn muốn cho kia giả Lam Ảnh Nguyệt vào cung, gả cho thái tử phi. Người rốt cuộc có dắp tâm gì? Lão hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy trong cơn giận dữ. Hắn thân là vua một nước, cư nhiên bị Lam Chấn một tiểu nhân lừa đến xoay quanh. Nhìn lão hoàng đế kia trương phẫn nộ mặt, Lam Ảnh Nguyệt thật sự không có nửa điểm kiên nhẫn, cùng hắn đi xuống lạnh lùng mở miệng. Lam gia chủ thỉnh đi ra ngoài, ta có việc muốn cùng hoàng thượng nói. Nghe Lam Bạch Nguyệt nói, Lam Chấn run rẩy quay đầu, hắn thật sự là tưởng không rõ, Lam Bạch Nguyệt không phải đã chết sao? Vì cái gì ở chỗ này đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa, xem nàng bộ dáng này căn bản không phải là phế tài. Ngược lại tu vi rất cao, không có khả năng là phế tài. Vì Lam Chấn đột nhiên thay một bộ gương mặt tươi cười nói, Nguyệt Nhi, trước kia vi phụ bạc đãi ngươi, người chạy nhanh tùy vi phụ trở về đi, vi phụ nhất định đối xử với người tốt. Nghe hắn nói, Lam Bạch Nguyệt không cấm cười ra tiếng. Bồi thường. Lam Chấn lập tức mở miệng. Đúng vậy, ta nhất định làm ngươi, làm Thanh Long thế gia ngươi thừa kế, cho ngươi đi khế ước với Thanh Long. Nhìn hắn một bộ tử phụ bộ dáng, Lam Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy vạn phần ghê tởm. Khế ước Thanh Long sao? Ngượng ngùng, nàng đã không hiếm lạ. Lam gia chủ, người vẫn là thu hồi người kia giả dối đi, nhìn thật làm người cảm thấy ghê tởm. Tần Ngọc đối với Lam Chấn thật sự chán ghét. Chính là hắn, kia giả nữ nhi mang theo người đến tam đại thế gia tộc. Nếu là không hạ độc, tam đại thế gia người lại sao có thể sẽ bị. Hắn hiện tại cư nhiên còn ở đây nói cường nói bạo, thật là làm hắn rất muốn động thủ. Lam Chấn nghe được lời Tần Ngọc nói, nhanh chóng hồi qua đầu, nhìn đến Tần Ngọc mấy người, dùng thập phần khó chịu ánh mắt nhìn hắn. Lam Ảnh Nguyệt ngay sau đó cười nói, Lam gia chủ, người Thanh Long thế gia đồ vật, ta chính là không hiếm. Phiền toái ngươi, nhanh đi, bằng không ta sợ ngươi sẽ nhịn không được đánh ngươi. Nghiệt nữ, ta là phụ thân của ngươi. Lam Ảnh Nguyệt nói, Lam Chấn cơ hồ liền phải khí tạc. Ngươi xác định ta là nữ nhi của ngươi? Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh nói. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt cặp kia quá mức trong trẻo trong đôi mắt, Lam Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy một trận chột dạ. Nói ra cũng không liền có tự tin. Người đương nhiên là nữ nhi của ta. Lam Ảnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hướng Lam Chấn đi một bước, nhìn hắn trong đôi mắt. Nếu ta là nữ nhi của ngươi, ngươi sẽ tùy ý vứt ta trong viện tự sinh tự diệt sao? Sẽ tùy ý để Lam Nguyệt Ngôn cùng Lam Hạo Phong đối với ta đòn hiểm sao? Sẽ đối với ta sinh tử chẳng quan tâm sao? Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, Tần Ngọc mấy người trong lòng cả kinh. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Lam Ảnh Nguyệt ở Thanh Long thế gia quá chính là như vậy. Lam Ảnh Nguyệt mỗi một câu nói, Lam Chấn tâm điền lạnh một phân. Chính là hắn không có bất luận cái gì ngôn ngữ phản bác, bởi vì Lam Ảnh Nguyệt nói chính là sự thật. Lam Chấn biết lại lưu đi cũng sẽ không bất luận cái gì thay đổi, đứng dậy liền muốn chạy. Lão hoàng đế không làm gì được, hắn cùng Lam Chấn còn không có tính toán, vừa định nói chuyện Lam Ảnh Nguyệt liền đứng dậy chặn hắn, cười nói, hoàng thượng, có thể đem mảnh nhỏ cho ta đi. Cho ngươi? Không có khả năng. Lão hoàng đế chém đinh chặt sắt nói, nhanh lên, đừng nét mực. Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt lạnh đảo qua lão hoàng đế trong đôi mắt, nguyên bản còn cực độ phẫn nộ, lão hoàng đế nháy mắt trở nên dịu dàng vô cùng, xoay người liền hướng tới nội thất đi đến. Một bên thái tử nhìn màn này trong lòng không cấm nóng nảy, phụ hoàng có phải hay không ngốc, cư nhiên thật sự muốn đem mảnh nhỏ cho nữ nhân này. Nếu là cho nàng, kia bọn họ trước mắt hết thảy không lâu cũng không uổng phí sao? Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng liếc mắt thái tử một cái lạnh nhạt. Như thế nào? Có ý kiến sao? Chỉ chốc lát sau, lão hoàng đế đi ra, kia một cái tinh xảo trong hộp nhỏ đưa Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt nhìn trong tay mảnh nhỏ, xoay người hướng bên ngoài đi tới. Tới cửa quay đầu lại, đột nhiên thanh tỉnh lão hoàng đế nói, người tốt nhất là thành thật, bằng không ta cảm thấy Phượng Hiền sẽ càng thích hợp làm cái hoàng đế này. Lão hoàng đế nhìn nàng trong cặp mắt, thế nhưng một câu cũng nói không lên lời. Lam Ảnh Nguyệt đi rồi, lão hoàng đế lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phảng phất lập tức già nua đi 10 tuổi. Ban đêm, Lam Ảnh Nguyệt tại biệt uyển trung, nàng đem 4 cái mảnh nhỏ ra tới đặt cùng nhau, chính là nhìn tới nhìn lui đều không có nhìn ra bất luận cái gì có chỗ đặc biệt, không cấm buồn bực, chẳng lẽ phế đi như vậy đại công phu ngược đến sẽ có một trường phế giấy. Đốt lửa, Du Hồn nhàn nhạt nói. Vừa nghe lời này, Tần Ngọc lập tức nói, không phải đâu, Du Hồn đại ca, người lại nói giỡn sao? Này một thiêu đã có thể đã không có. Lâm Khiêm nhìn không hề quy luật, đánh giá mảnh nhỏ ôn nhu nói, Vậy thiêu đi. Lam Mạch Nguyệt nhìn mảnh nhỏ, đầu ngón tay bốc cháy. Một thuốc ngọn lửa bay nhanh hướng mảnh nhỏ bay tới. Nháy mắt, mảnh nhỏ liền kịch liệt bốc cháy, ngọn lửa tắt đúng sau. Bảo đồ rút đi, vốn có nhan sắc, rõ ràng hoa văn xuất hiện với bảo đồ phía trên. Đây là thứ gì? An Nhã ghé vào trên bàn nhìn nửa ngày, cũng không có xem hiểu đó là thứ gì. Nếu là được đến bên trong lực lượng, vậy các ngươi đi ám vực, liền ít đi một phần nguy hiểm. Du Hồn nhàn nhạt nói. Tần Ngọc nghe vậy ánh mắt sáng lên, Du Hồn có thể nói như vậy. Đã nói lên nơi này đồ vật thập phần cường đại, hắn nghĩ mở miệng. Nếu nơi này lực lượng như vậy cường đại, vì cái gì quan trọng đồ vật sẽ rơi rụng ở tứ quốc bên trong? Có mảnh nhỏ, không có dị hòa bỏng cháy, nó chính là phế vật. Thứ này chú định buộc về tiểu thư. Du Hồn nói. Kìa, cái này địa phương rốt cuộc là nơi nào? An Nhã lại nói. Ở Tinh Linh Đại Lục. Năm đó ám ngọc tấn công tinh linh nhất tộc, chính là tưởng được đến bên trong lực lượng, lại không nghĩ rằng tinh linh vương sớm có kế hoạch, làm tộc thân đem bảo đồ phân tán, sau đó mang ra Tinh Linh Đại Lục. Mấy năm nay ám ngọc cùng ma tộc đều không có đình chỉ quá sưu tầm mảnh nhỏ. Du Hồn lại nói. Chúng ta đây là muốn xa nhà. Lam Ảnh Nguyệt đứng lên, đem những chữ vật bên trong dược tề lấy ra tới phân cho bọn họ, mở miệng. Dàn xếp cho tốt, chúng ta ngày mai xuất phát. Mấy người đi rồi, Lam Ảnh Nguyệt lấy ra một lọ màu đen dược tề, đối với Du Hồn nói. Cái này, người đưa qua cho hắn đi. Ta ở sư phó lưu lại trong danh sách, nhìn thấy dược tề phối phương, hy vọng có thể giúp được hắn. Du Hồn trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên còn nhớ rõ. Đi nhanh đi. Chậm, ta nhưng không đợi được. Lam Ảnh Nguyệt nói xong hướng Du Hồn phất tay, xoay người đi vào phòng. Du Hồn nhìn Lam Ảnh Nguyệt nhắm chặt cửa phòng, thân ảnh hóa thành một trận sương đen, biến mất trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, Lam Ảnh Nguyệt thu thập thứ tốt, công đạo quản gia một chút sự tình, lưu lại một ít đồng vàng, lúc sau liền rời đi biệt uyển. Quản gia đối với Lam Ảnh Nguyệt tò mò, bởi vì nàng thường xuyên không ở nhà, mỗi lần xuất hiện đều sẽ cấp rất nhiều đồng vàng. Nhưng hắn cũng thức thời không qua hỏi, chỉ là mỗi ngày đem sân quét tước sạch sẽ, giúp nàng xem trọng sân vườn. Vừa mới đi ra biệt uyển đại môn, nhìn đến một hình bóng quen thuộc quỳ gối ở cửa. Lam Ảnh Nguyệt chậm rãi đi qua, nhìn nàng lạnh lùng. Người tới làm gì? Nô tỳ tới cấp tiểu thư thỉnh tội. Thanh Vân quỳ rạp trên mặt đất. Thanh Vân. Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng kêu một tiếng. Thanh Vân liền ngẩng đầu. Lam Ảnh Nguyệt trầm giọng. Người nên quỳ chính là những người đó bị người giết chết, không phải ta. Tiểu thư, ta sai rồi, ta không nên có lòng tham. Thanh Vân đối với Lam Ảnh Nguyệt bóng dáng hô. Lam Ảnh Nguyệt đối với nàng kêu gọi phảng phất không giống như không nghe thấy. Nhanh hơn rời bước chân, nàng ra xem. Nàng ở thế giới có hai loại người, một loại là người một nhà, một loại là người ngoài. Nếu là người ngoài, làm cái gì vậy mặc kệ chuyện của nàng. Tiểu Giật, Tiểu Giật, mau tới giúp ta. Lam Ảnh Nguyệt còn chưa đi được vài bước, liền nghe tới tiếng Tần Ngọc la. Lam Ảnh Nguyệt xoay người nhìn lại, không khỏi khóe miệng vừa kéo. Chỉ nhìn thấy Tần Ngọc từ một chiếc xe ngựa thượng nhảy xuống. Trên xe ngựa cư nhiên tắc tới chậm rãi. Người đây là muốn làm gì? Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nói. Tần Ngọc nghiêm trang. Thư thượng nói tinh linh đều là ăn chay, ăn các loại trái cây. Người nói ta nếu mỗi ăn trái cây, ta sẽ điên mất. Vậy chàng ở những chữ vật bên trong? Lam Ảnh Nguyệt ghét bỏ nói. Thần tượng, mau tới giúp ta. Lam Ảnh Nguyệt vừa dứt lời, lại nghe An Nhã kêu. Quả nhiên đó là xe điểm tâm. Đối này có đồ ăn tham lam, Lam Ảnh Nguyệt cũng là hết chỗ nói. Nàng ngày hôm qua làm cho bọn họ đi chuẩn bị, bọn họ liền chuẩn bị cái này. Chỉ chốc lát sau, Đồng Phương Hàn cũng tới, cư nhiên kéo theo một xe rượu. Lam Ảnh Nguyệt đã không nói gì, nàng thậm chí không cần tưởng, cũng biết trong chốc lát Lâm Khiêm cũng sẽ mang theo một chiếc xe ngựa lại đây. Quả nhiên trong chốc lát Lâm Khiêm cũng tới, nhưng là hắn cư nhiên mang theo một xe thư. Hắn nhìn Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ trong ánh mắt, cười nói. Trường lộ từ từ, dù sao cũng phải nhìn xem thư cho hết thời gian đã. Lam Ảnh Nguyệt vạn phần ghét bỏ nhìn về phía mấy người vô ngữ nói. Các ngươi không phải có nhẫn chữ vật sao? chứa đầy. Bốn người không hẹn cùng nói. La Mạch Nguyệt giơ tay lên trực tiếp đầu hàng, giương tay đem bọn họ đồ vật thu vào không gian, đặt ở những chữ vật sẽ hư rớt, đặt ở không gian hoàn toàn sẽ không hư. Thần tượng, người không đi theo cũng vương điện hạ cáo biệt sao? An Nhã đột nhiên nói. La Mạch Nguyệt vô ngữ. Ta vì cái gì muốn cùng hắn cáo biệt? Nghe La Mạch Nguyệt nói, Thảo Thiết ghét bỏ nhìn La Mạch Nguyệt liếc mắt một cái. Không biết là ai ngày hôm qua ban đêm làm hắn đi tìm Phượng Diệc, chẳng qua là không có tìm được mà thôi. Bất quá cái kia đại ma vương hành tung vốn dĩ chính là trôi nổi không chừng, tìm không thấy người cũng có hắn dự kiến bên trong. Ở du hồn dưới sự chỉ dẫn, Chu Tước mang theo mấy người hướng tinh linh đại lục phương hướng bay đi. Qua hơn nửa tháng, rốt cuộc gần rồi tinh linh đại lục bên cạnh, nhìn bị sương mù dày đặc bao phủ trong rừng rậm, Lam Hành Nguyệt cảm thấy kia rừng rậm có vô số đôi mắt ở nhìn bọn họ chằm chằm. Loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy dị thường thân thiết. Các người cảm giác được sao? Có người đang xem chúng ta, Lam Anh Nguyệt nói. Tần Ngọc nghi hoặc nhìn xung quanh. Không có, ta không có cảm giác được nơi này có người. Chúng ta đi vào thôi. Dứt lời, Tần Ngọc liền nghênh ngang hướng tới rừng rậm đi qua. Chỉ nghe được tiếng phịch một tiếng, Lam Anh Nguyệt mấy người còn không kịp phản ứng, Tần Ngọc cũng đã bay ra, hùng hằn ngã trên mặt đất. Tần Ngọc ảo não bò dậy, vỗ mông hô, là ai vừa rồi mới đá tiểu gia? Cấp tiểu gia đứng ra. An Nhã buồn bực nhìn Tần Ngọc ghét bò nói, Ngọc ca ca, vừa mới không có người, rõ ràng là chính người bay ra mà. Sao có thể? Ta rõ ràng cảm giác được có người đạp ta. Tần Ngọc thật sự không cam lòng, lại hướng tới rừng rậm vọt qua. Có lẽ bởi vì lần này tốc độ càng mau, cho nên Tần Ngọc bị rơi càng thảm hại. Thảo nào, là ai, là ai? Bọn họ nhìn không tới, nhưng là Lam Ảnh Nguyệt lại thấy được một cái tàn ảnh. Vừa mới có người đạp Tần Ngọc, hoặc lại nói là có cái gì sinh vật đạp nàng. Lam Ảnh Nguyệt thử thăm dò đi về phía trước, liền ở hướng Tần Ngọc mấy người, làm tốt chuẩn bị tiếp tục bay ra Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt hoàn toàn không tổn hao gì đi tới dưới tàng cây. Một con màu xanh lục sinh vật bay đến Lam Ảnh Nguyệt trước mặt. Nó trường trong suốt, tròn tròn thân thể bao vây ở lá bên trong, thân thể bất quá nắm tay lớn nhỏ, nhìn con thập phần đáng yêu. Lam Mạch Nguyệt khóe miệng dễ dương, đây là tiểu tinh linh. Liền ở Lam Mạch Nguyệt sững sờ hết sức, kia vật nhỏ cư nhiên phủng Lam Mạch Nguyệt, mặt bẹp liền hôn một cái. Sau đó Lam Mạch Nguyệt đầu tóc bên ngoài nhanh chóng đã xảy ra biến hóa, biến tóc bạc bích mắt tinh linh. Nháy mắt trong rừng rậm vô số tiểu tinh linh bay ra, toàn bộ vây quanh Lam Mạch Nguyệt, bên người đào quanh. Lam Mạch Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, nàng vừa rồi hình như bị phi lễ. Nhìn trước mắt nắm tay lớn nhỏ tiểu nhân, Lam Ảnh Nguyệt vươn một bàn tay, kia chỉ tiểu linh linh liền kinh phiêu dừng ở trên tay nàng. Trường phía trên xe xanh biếc, mắt to tràn đầy sung sướng. Nãy thành nãi nói, hoan nghênh ngươi trở về thần nữ đại nhân. Lam Ảnh Nguyệt tò mò nhìn này trước mắt tiểu tinh linh, nàng vẫn luôn cho rằng tinh linh đều giống nhân loại. Vì cái gì tinh linh nhất tộc còn có hay không loại tinh linh hình thái này? Bọn họ là tinh linh nhất tộc thấp kém nhất tồn tại, tu luyện vài thập niên, lúc sau mới có thể hóa thành hình người. Nhưng bọn họ lực lượng lại không dung khinh thường. Du hồn nhàn nhạt nói. Nhớ tới vừa mới Tần Ngọc bị đá ra bộ dáng, Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng khụ một tiếng, đối với trên tay tiểu tinh linh nói, người như thế nào biết ta là thần nữ? Thần nữ sinh ra tại thời điểm ta cũng ở, cho nên ta nhớ rõ thần nữ hương vị. Chính là sau tinh linh đại lục bị xâm lấn, thần nữ liền mất tích. Tiểu tinh linh cắn một chút ngón tay, kia bộ dáng đáng yêu liền đem An Nhã mình hóa. Lam Ảnh Nguyệt nhìn chung quanh lại nói, các ngươi là phụ trách trông coi nơi này sao? Tiểu tinh linh nghe vậy trong mắt dần dần dâng lên một tia mất mát, nhẹ giọng nói, chúng ta là bị đuổi đi đến nơi này. Đuổi đi? Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày một chút. Dựa theo một mài một tính tình, hẳn là sẽ không làm loại chuyện này. Vì thế lại nói, vậy các ngươi nhìn đến mai một trở về quá sao? Mai một? Tiểu tinh linh nghi hoặc gãi đầu. Mai một là ai? Lam Ảnh Nguyệt nhìn về phía chung quanh, sở hữu tiểu tinh linh đều là không hiểu ra sao. Xem ra mai một mấy năm nay đều không có trở về. Ta đây có thể mang bằng hữu của ta đi vào sao? Lam Ảnh Nguyệt đối với bên người tiểu tinh linh nói. Tiểu tinh linh nhìn Tần Ngọc mấy người, trên mặt có chút khó xử mở miệng. Bọn họ là thần nữ, đại nhân bằng hữu, tự nhiên có thể tiến vào. Nhưng là... nếu là tổn thương mặt khác, tinh linh, ta chính là không đối với bọn họ nương tay. Nhìn tiểu tinh linh kia hùng hổ bộ dáng, Tần Ngọc mấy người khóe miệng vừa kéo. Bọn họ đây là bị một cái nhóc con uy hiếp. Bất quá cũng không có biện pháp. Nơi này chính là có tiểu gia hỏa địa bàn. Được đến các tinh linh đồng ý, mấy người bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu. Đi đến một nửa, tiểu tinh linh đột nhiên thở dài một hơi. Ngày sau đó đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: Thần nữ, đại nhân, ở người không có tìm được Hy công chúa, cùng mặt khác cũng không có cảm nhiễm tinh linh phía trước, ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta linh tinh linh đại lục đã không phải là nguyên lai bộ dáng. Hiện trường độ ấm nháy mắt giáng đến băng điểm, mặt nạ Hạ Bình Yên sớm đã vặn vẹo. Nàng nhìn trước mắt lạnh như băng xương một nam nhân, cười lạnh nói: Mộ Hy Thần, người biết người đang nói chuyện với ai sao? Mộ Hy Thần mắt lé nhìn nàng một chút, vẫn chưa nói chuyện. Bình Yên nâng bước chậm rãi tới gần Mộ Hy Thần, gần từng chữ một: Người tốt nhất thấy rõ tình huống hiện tại, bằng không chọc giận ta, ta chính là sẽ không niệm tình cũ. Tình cũ? Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày một chút. Lúc này nàng trước mặt một loại người đột nhiên quỳ xuống. Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng có phản ứng, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Mộ Hy Thần tầm mắt lần nữa dừng trên người nàng. Bình Yên vốn là đưa lưng về phía Lam Ảnh Nguyệt, lúc này cũng là nhìn ra Mộ Hy Thần có phần dị thường. Đột nhiên chuyển thân mình qua, trên mặt đất nhìn một vòng, quay đầu lại đối với Mộ Hy Thần nói: Người thấy cái gì? Mộ Hy Thần thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói: Chúng ta có thể trở về. Dứt lời xoay người liền phải lên xe ngựa. Bình Yên một phen liền bắt được cánh tay hắn. Nếu là Mộ Hy Thần như vậy, hành động nàng còn nhìn không ra vấn đề, kia nàng thật sự chính là ngu ngốc. Đừng cứ thế cấp đi, bồi ta đi dạo. Bình Yên lạnh lùng nói. Mộ Hy Thần đột nhiên ném tay nàng ra, đáy mắt đã không bình tĩnh. Hắn giống như thấy được thân ảnh của nàng. Nếu là làm Bình Yên phát hiện, tình huống liền không ổn. Mộ Hy Thần suy tư như thế nào là cứu Lam Ảnh Nguyệt. Tại thời điểm Bình Yên đã hướng tới đội ngũ phía cuối, Lam Ảnh Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác được Bình Yên có một chút tới gần. Nếu như phát hiện, kia đã có thể không xong. Liền ở ngay lúc này, đang ở bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt, tay áo Ngủ Tiểu Long mơ mơ hồ mở mắt. Nó vừa mới chui ra đầu, nhìn đến Bình Yên tại đây, trong mắt xẹt qua một tia cười xấu xa. Ngay sau đó là một đạo tia chớp không thể dấu hiệu rơi xuống, chuẩn bị bổ vào Bình Yên trên đỉnh đầu. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, lại nhìn đến Tiểu Long chính trị che miệng suy cười trộm. Bình Yên phẫn nộ, tuy rằng tia chớp đối với nàng nói không đau, không ngứa, chính là cương nhiên có người ở trước công chúng trêu đùa nàng. Cái này kêu nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Nhìn đến tia chớp, Mộ Hy Thần cơ hồ đã xác định được vừa mới nhìn thấy người chính là Lam Ảnh Nguyệt. Hiện tại Bình Yên cũng không phải là trước kia, Lam Ảnh Nguyệt thật là quá mạo hiểm. Là ai? Bình Yên tức giận đến mặt đều đen, chính là vừa mới lôi điện uy lực ít nói cũng làn chất dài trở lên. Đang cảm ứng xung quanh, ở chỗ này bán thú nhân căn bản không có nhất dài trở lên. Duy nhất thất dài chính là Mộ Hy Thần, chính là hắn, là cách cung chủ. Nghĩ đến vừa mới một màn quỷ dị có tia chớp, Bình Yên thử mở miệng nói: Lam Ảnh Nguyệt, có phải hay không là ngươi? Lam Ảnh Nguyệt như cũ bĩu môi. Này Bình Yên cũng là ngốc, liền tính là nàng cũng không có khả năng sẽ đi ra ngoài chịu chết. Xem xét nửa ngày không có kết quả, Bình Yên lạnh lùng nói: Đem nơi này mọi người đều mang về hết, làm dạ khuyển được phân biệt. Lúc này Lý đội trưởng run run thân mình, lòng bàn tay tất cả đều là hãn, liền sợ một cái không cẩn thận đắc tội trước mặt nữ ma đầu. Nghe được lời nàng nói, Lam Ảnh Nguyệt không khỏi trước mắt sáng ngời. Bình Yên xem như nàng vài lần, vừa vặn nàng muốn tìm chính là cái này dạ khuyển. Hồi chính trên đường, Bình Yên cũng ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa đi một đội ngũ bên cạnh, phòng ngừa có người chạy trốn. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn nàng bóng dáng đi được phá lệ nhàn nhã. Nàng nguyên bản chính là muốn tìm dạ khuyển, lại sao có thể sẽ chạy trốn. Nàng hiện tại đã biến thành tinh linh, liền tính Dạ Khuyển đứng ở nàng trước mắt nàng cũng không sợ. Nếu là Bình Yên biết nàng cứ như vậy đem chính mình mang vào bọn họ đại bản doanh, không biết có thể hay không sẽ tức chết. Ta thấy thế nào người như vậy là lạ mặt. Người là nào nhất tộc tinh linh? Bên cạnh một thiếu niên đột nhiên mở miệng. Lam Ảnh Nguyệt quay đầu đối với người thiếu niên lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Cả người vui đùa cái gì vậy? Đôi ta không phải vẫn luôn ở bên nhau sao? Kia thiếu niên dừng sốt một chút, ngay sau đó gãi đầu cười khai. Này không phải đậu ngươi chơi sao? Muội muội ngươi đói sao? Ta có cái ăn. Vốn dĩ mấy chỉ tinh linh cũng cảm thấy Lam Ảnh Nguyệt lạ mặt, chính là thiếu niên kia tự nhiên lại quen thuộc xưng hô, thực mau đánh mất bọn họ đối với Lam Ảnh Nguyệt hoài nghi. Thảo Thiết vô ngữ truyền qua đầu, đáng thương thiếu niên lại bị Lam Ảnh Nguyệt nữ nhân này hố. Cái này ca ca đảo cũng là tới tiện nghi. Nhìn thiếu niên lấy ra trái cây, Lam Ảnh Nguyệt duỗi tay nhận lấy cũng không có ăn. Chính là kia thiếu niên nhìn chằm chằm vào Lam Ảnh Nguyệt xem. Lam Ảnh Nguyệt bị hắn xem đến có chút vô ngữ, liền cầm lấy cái kia, cắn một ngụm. Ăn ngon sao? Nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt ăn trái cây, thiếu niên nhưng vui vẻ. Lam Ảnh Nguyệt gật đầu, rất ngon. Thảo Thiết vô ngữ nhìn Lam Ảnh Nguyệt ăn đến chính hoan, tiểu lòng mắt cũng trông mong nhìn, cũng muốn ăn. Chỉ có yêu quái đối với trái cây là như vậy không thấy, bởi vì hắn chỉ thích thịt. Đi rồi mấy canh giờ về sau, trước mặt xuất hiện một cái rộng lớn con sông. Trong nước tản ra mùi lạ, Lam Ảnh Nguyệt nhìn con sông này chỉ cảm thấy trong lòng có loại dự cảm bất thường. Liền ở nàng sững sờ tại thời điểm, phía trước người đã bắt đầu qua sông trực tiếp xuống nước, kia thủy phủ bao đến bọn họ, thoạt nhìn cũng không có cái gì kỳ quái tại địa phương này. Lam Ảnh Nguyệt nhớ tới phía con sông có quái vật, không cảm thấy có chút tay chân lạnh lẽo. Những người này trên người nhất định là có cái gì dược vật mới làm quái vật không công kích bọn họ. Chính là trên người nàng không có. Nếu là liền như vậy đi xuống, quái vật khẳng định đối với nàng tập kích có thể. Trước không có thể hay không tìm được đường sống trong chỗ chết, kia thân phận khẳng định là liền bị bại lộ. Muội muội, người như thế nào dừng lại? Kia thiếu niên xanh biếc đôi mắt tản ra quan tâm quang mang, phảng phất đem Lam Ảnh Nguyệt chân chính là như hắn muội muội. Ca, ta chân mềm. Lam Ảnh Nguyệt lại đi vào một ít, hiện tại nàng có thể rõ ràng thấy những cái đó quái vật dưới đáy nước bơi qua bơi lại. Nàng là thật sự chân mềm. Mặt sau chạy nhanh đuổi kịp. Lý đội trưởng không kiên nhẫn nói một tiếng. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt cũng không có chút vui, bởi vì Lam Ảnh Nguyệt cọ sát có khả năng là sẽ cho Bình Yên phát hỏa. Đến lúc đó hắn lại muốn đi theo Tà Áo Ương. Thảo Thiết cũng có chút buồn rầu, bởi vì ngày đó quái vật không phải giống nhau, căn bản là không nghe hắn chỉ huy. Đừng sợ, đi. Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên truyền đến yêu quái một thanh âm tang thương. Nàng cắn răng một cái liền đem chân bước vào trong nước. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Ảnh Nguyệt liền cảm giác được những cái quái vật nhanh chóng hướng nàng bơi lại đây. Liền Lam Ảnh Nguyệt suy xét muốn hay không lùi về phía sau tại thời điểm. Những cái đó phụ cận quái vật đầu lại ầm ầm tạc nứt, thi thể theo dòng nước liền phiêu hướng về phía đi xuống. Ánh sáng thực ám, căn bản là không có người chú ý tới dưới nước có động tĩnh. Lam Ảnh Nguyệt nhanh hơn nện bước. Nếu là có người dừng lại nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện con sông đã biến sắc. Còn thủy hương vị nguyên bản liền rất trọng, cũng có người phát hiện dị thường. Muội muội, người như thế nào trừ bỏ như vậy nhiều hãn? Kia thiếu niên nhìn Lam Ảnh Nguyệt cái trán tinh mịn mồ hôi, duỗi tay liền phải tới giúp Lam Ảnh Nguyệt lau mồ hôi. Nàng nhẹ nhàng một oai đầu tránh ra. Nhìn hắn hơi cương tay, Lam Ảnh Nguyệt cười nói, đi nhanh đi, bằng không sẽ bị mắng. Thao Thiết nhìn thiếu niên đột nhiên mở miệng, nữ nhân, người là như thế nào làm hắn đem người trở thành muội muội? Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, bổn tiểu thư mị lực khó chắn, có vấn đề. Thao Thiết vô ngữ, mắt trợn trắng, nữ nhân này da mặt thật là dày. Kỳ thật Lam Ảnh Nguyệt chỉ là khống chế hắn ý thức, làm hắn cho rằng nàng là muội muội, chính là những lời này. Tác động là chính hắn, Lam Ảnh Nguyệt cũng không thể can thiệp thêm. Hiện giờ Lam Ảnh Nguyệt cũng là cửu giai cao thủ, điểm này khống chế vẫn là thực nhẹ nhàng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được Dạ Khuyền, đem hắn diệt trừ. Bằng không Tần Ngọc mấy người chính là tùy thời đều có khả năng bỏ mạng. Hồi lâu, phía trước đội ngũ dừng lại. Cách đến quá xa, Lam Ảnh Nguyệt thấy không rõ phía trước đã xảy ra cái gì. Bên người thiếu niên đột nhiên nói: "Muội muội, người không phải sợ, Dạ Khuyển sẽ không thương tổn tinh linh." "Kìa nhân loại đâu?" Lam Ảnh Nguyệt hỏi ngược lại. "Nơi này không có nhân loại, trừ bỏ tinh linh ở ngoài đều là bán thú nhân cùng ma tộc." Thiếu niên nghiêm túc đáp. "Kìa mộ huyết thần là ma tộc vẫn là bán thú nhân?" Lam Ảnh Nguyệt lại hỏi. Thiếu niên tự hỏi một chút, nhíu mày. "Không biết, người này rất cường đại, cũng rất kỳ quái." Lam Ảnh Nguyệt lại hỏi hắn một ít vấn đề, chính là hắn biết đến đồ vật cũng rất ít. Liền ngay lúc này, Lý đội trưởng đều chiều hai người hô: "Đến các ngươi, mau vào đi." Hai người theo đám người đi phía trước, xuyên qua tỉ tỉ, lúc sau bên trong lượng như ban ngày, trên cây treo đầy lóe sáng đá quý cùng thủy tinh. Tiểu Long đôi mắt đều sáng lên, ghé vào không gian hô: "Mẫu thân, bảo bối, thật nhiều bảo bối." Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo: "Xa xỉ, thật là quá xa xỉ. Chờ nàng đi tới thời điểm, nhất định phải bỏ mạng toàn bộ." Cứ như vậy quyết định. Lam Ảnh Nguyệt nhìn lui tới bán thú nhân cùng tinh linh, lại nhìn ra manh mối. Bởi vì chỗ này, tinh linh địa vị phàm phất so với ngoại tộc còn muốn thấp, luôn là câu lũ, kém một bậc bộ dáng. Loại cảm giác này làm Lam Ảnh Nguyệt là không mừng, thậm chí cảm thấy có chút bi ai. "Muội muội, đi lên đi." Thiếu niên kéo Lam Ảnh Nguyệt tay áo một chút. Lam Ảnh Nguyệt phục hồi tinh thần, nhìn trước mặt, thủ ốc gật đầu. Nàng, bọn họ là đội ngũ, mặt sau cùng người. Chính là đại tây phía trước, Dạ Khuyển đều không có phát hiện nhân loại. Chính là dựa theo Bình Yên nói tình huống, lúc ấy nhất định có nhân loại ở đây. Liền Lam Ảnh Nguyệt đi vào thu ốc thời điểm, Dạ Khuyển nhòn nhõn, lỗ tai giật mình. Lam Ảnh Nguyệt mắt lạnh đào qua trước mắt mấy người, chỉ nhìn đến Bình Yên đứng ở bên cửa sổ, không có nhìn đến mộ hy thần. Lam Ảnh Nguyệt tầm mắt cuối cùng dừng lại một cái bóng kỳ lạ trên người. Chỉ là liếc mắt một cái, Lam Ảnh Nguyệt liền thiếu chút nữa cười ầm ra tiếng. Bình tĩnh như nàng, cư nhiên thiếu chút nữa liền không nhịn xuống. Mà lúc này Tiểu Long cùng Thảo Thiết sớm đã ở không gian cười đến nằm sấp xuống. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ đều cho rằng Dạ Khuyển là một con hóa hình ma thú. Nhưng không nghĩ tới, cư nhiên là dáng vẻ này. Này cũng không trách Lam Ảnh Nguyệt, đổi lại bất luận là cái gì, một người. Ở nhìn đến một con cẩu ăn mặc quần áo đối với ngươi kiểu trần bắt chéo thời điểm, đều là vô pháp bình tĩnh. Hơn nữa, quan trọng nhất, Dạ Khuyển còn bày ra một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất soái bộ dáng, lời nhắc dựa vào ghế trên, bộ dáng kia thật là làm cho Lam Ảnh Nguyệt vô pháp bình tĩnh. Lam Ảnh Nguyệt càng xem, này Dạ Khuyển liền lớn lên giống kiếp trước, tập độc khuyển, ánh mắt kia, động tác kia, thật tuyệt. "Cái này tinh linh, người đang cười cái gì? Người tự hồ tâm tình thực hảo." Dạ Khuyển nhìn Lam Ảnh Nguyệt mỉm cười, hai mắt ngữ khí lạnh lạnh. Lam Ảnh Nguyệt cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, mở miệng: "Lần đầu tiên thấy Dạ Khuyển đại nhân, tâm tình có chút kích động." Thảo Thiết khóe miệng vừa kéo, nữ nhân này thật đúng là nghiêm trang, nói hư nói vượn. Dạ Khuyển nghe xong lời nàng nói, hiển nhiên tâm tình không tồi. Hắn lộ ra một tia tự cho là mình rất tuấn tú, tươi cười mở miệng: "Có thể nhìn thấy ta, người không nhiều lắm, người thật sự là may mắn." Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo: Người này chỉ là cẩu, da mặt cũng thật hậu." "Các người hai cái đã đứng." Dạ Khuyển đối với hai người tới, Bình Yên đứng một bên gắt gao nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt. Nàng thấy thế nào đều cảm thấy trước mắt tinh linh này có vấn đề. Ở hai người đứng sau, Dạ Khuyển đột nhiên đứng dậy, ở hai người chung quanh đi một vòng. Lam Ảnh Nguyệt nhìn hai chân hành tẩu, Dạ Khuyển trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Này quả thực làm nàng mở rộng tầm mắt. "Ta nói, người vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt nhìn ta?" Dạ Khuyển đột nhiên ngừng lại, đứng ở bên Lam Ảnh Nguyệt trước mặt cùng nàng đối diện. Lam Ảnh Nguyệt nhìn trước mặt đầu chó, chạy nhanh lắc đầu, Dạ Khuyển nhìn nàng biểu tình đột nhiên ý vị thâm trường. Thu hồi ngươi về điểm này là tiểu tâm tư, ta sẽ không tiếp thu dị tộc luyến. Cái gì? Phốc. Thảo Thiết đột nhiên cuồng tiếu ra tiếng. Quả thực là quá buồn cười. Nữ nhân này chỉ là cẩu tự tuyệt. Lam Ảnh Nguyệt thật sự không nghĩ tới Dạ Khuyển não động vật như vậy. Nàng khẩu vị cũng không phải là như vậy trọng hào. Quả thực vừa nhớ tới vừa mới Dạ Khuyển nói câu kia, Lam Ảnh Nguyệt cả người đều không tốt. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt khó coi sắc mặt, Dạ Khuyển chắc rằng Lam Ảnh Nguyệt bị cự tuyệt lúc sau quá độ thương tâm. Trong lòng thế nhưng còn có chút không đành lòng. Các người đi thôi. Dạ Khuyển vất tay lại ngồi trên ghế. Lam Ảnh Nguyệt xoay người liền đi. Nàng không những nghĩ lại lưu lại nơi này, bằng không nàng nhất định sẽ phá công. Đợi đã. Bình Yên đột nhiên mở miệng. Dạ Khuyển, đây là cuối cùng là hai cái. Này hai cái đều là tinh linh, ngươi nghỉ ngờ ta. Dạ Khuyển nhìn Bình Yên, trên gương mặt có chút không mừng. Bình Yên tùy tay chỉ vào Lam Mạnh Nguyệt nói, ngươi không thể bởi vì nàng ái mộ ngươi, ngươi liền buông tha nàng, ta vẫn luôn liền hoài nghi nàng. Ái mộ? Lam Mạnh Nguyệt hết chỗ nói. Này Bình Yên là thiểu năng trí tuệ sao? Nàng con mắt nào nhìn đến chính mình ái mộ Dạ Khuyển? Dạ Khuyển vốn dĩ liền đối với Bình Yên bất mãn, hiện giờ vừa thấy đến nàng này phó tư thế càng không vui, lạnh lùng nói, nàng nếu là không phải tinh linh, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dạ Khuyển lời nói đã nói đến cái này trong phân thượng, Bình Yên tự nhiên cũng không thể nhiều lời, hừ lạnh một tiếng phủi tay rời đi. Đợi cho hai người rời đi thụ ốc, Lam Ảnh Nguyệt bên người thiếu niên mới mở miệng, muội muội, người khẩu vị cũng quá nặng. Chúng ta tinh linh tộc thanh niên tài tuấn cũng không ít, người như thế nào liền coi trọng Dạ Khuyển đại nhân? Này ta không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ bĩu môi, ai quản ngươi. Lam Ảnh Nguyệt đi vài bước, kia thiếu niên còn đi theo. Lam Ảnh Nguyệt liền quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, trở về người nên đi đến địa phương đó đi. Thiếu niên thân mình ngẩn ra, nhìn chung quanh hết thảy, gãi đầu buồn bực xoay người rời đi. Lam Ảnh Nguyệt chung quanh xem xét một chút tình huống, suy nghĩ như thế nào mới có thể không dẫn người chú ý tình huống dưới dẫn đi Dạ Khuyển. Lúc này Thao Thiết đột nhiên cười nói, nếu không dùng mỹ nhân kế. Nghe Thao Thiết nói, Lam Ảnh Nguyệt lông mày vừa nhấc. Thao Thiết bị dọa lập tức lùi về không gian cười nịnh, nữ nhân không cần thật sự, ta nói giỡn. Lam Ảnh Nguyệt một bên dưới tảng cây đợi hồi lâu, người chung quanh chậm rãi biến thiếu, quanh dần an tĩnh xuống dưới. Này Dạ Khuyển có phải hay không chuẩn bị đi rồi? Thao Thiết ngáp một cái mặt đầy buồn ngủ. Sẽ không, kia thụ hốc nguyên bản liền không có giường, cũng chỉ đơn giản là bàn ghế. Dạ Khuyển không có khả năng ở nơi đó qua đêm. Bất quá đã lâu như vậy, hắn rốt cuộc bên trong làm cái gì? Liền Lam Ảnh Nguyệt chuẩn bị tiến lên tìm tòi thêm một chút, chỉ cảm thấy bên người chợt lạnh, cánh tay đã bị người bắt được. Lam Ảnh Nguyệt vừa quay đầu lại liền đối thượng với Mộ Hy Thần, không hề độ ấm hai trong mắt. Mộ Hy Thần. Lam Ảnh Nguyệt tránh thoát cánh tay, nhìn hắn kia trường lạnh như băng xương, mặt lạnh lùng, ngươi vì cái gì sẽ cùng Bình Yên ở bên nhau? Mộ Hy Thần đôi mắt tối sầm một chút, đáy mắt hiện lên nùng niệt sát ý. Lam Ảnh Nguyệt không biết hắn sát ý từ đâu mà đến, bất quá xem hắn bộ dáng này chỉ sợ cũng không phải tự nguyện đi vào nơi này. Ngươi chạy nhanh đi, nơi này không phải ngươi nên tới. Mộ Hy Thần giữ chặt Lam Ảnh Nguyệt, cánh tay không khỏi phấn chấn, liền chiều kết giới xuất khẩu đi đến. Mộ Hy Thần, ta còn có việc phải làm. Hắn sức lực đại đến kinh người, lần này Lam Ảnh Nguyệt thế nhưng vô pháp tránh thoát. Mộ Hy Thần đột nhiên dừng bước chân, Lam Ảnh Nguyệt thiếu chút nữa liền đụng trên người hắn. Hắn đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lam Ảnh Nguyệt, ánh mắt kia xem đến Lam Ảnh Nguyệt phía sau lưng đều lạnh căm căm. Rõ ràng vẫn là cùng cá nhân. Lam Ảnh Nguyệt rõ ràng cảm giác được trước mắt người trở nên vừa mới bất đồng. Lui. Yêu quái đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Lam Ảnh Nguyệt lập tức đem linh lực hội tụ ở Mộ Hy Thần bị giữ chặt trên tay, đột nhiên dùng sức tránh thoát hắn. thân mình bay nhanh về phía sau. Liền ở Lam Ảnh Nguyệt tránh thoát tại thời điểm, mỗi thần cũng có động tác, trường cung trống rỗng mà hiện. Hắn không chút do dự, liền hướng Lam Ảnh Nguyệt phương hướng bắn ra mấy mũi tên. Lam Ảnh Nguyệt chân đặng ở trên thân cây, giơ tay lên, vô số tường băng đột ngột từ trên mặt đất mọc lên. Mũi tên bay nhanh xuyên phá tường băng hướng tới Lam Ảnh Nguyệt bay tới. Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng biến hóa vị trí của chính mình. Trong lòng sớm đã đem Mộ Hy Thần mắng cái máu chó phun đầu. Mặt đầy biến sắc với tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Nếu không phải yêu quái nhắc nhở nàng, nàng rất có khả năng đã bị Mộ Hy Thần bắn thành bộ xương khô. Lam Ảnh Nguyệt pháp thuật vừa ra tay, đang ở thụ ốc đả tọa Dạ Khuyển đột nhiên mở mắt. Bất quá hô hấp của Dạ Khuyển thân mình đã tới Mộ Hy Thần bên người. Nhìn một thần sát ý Mộ Hy Thần, Dạ Khuyển lạnh lùng nói: vừa mới nơi này có nhân loại xuất hiện. Mộ Hy Thần tay cầm trường cung đứng tại chỗ, trên mặt biểu tình thập phần thống khổ, mồ hôi đầy đầu, gần sành bạo khởi. Dạ Khuyển nhìn Mộ Hy Thần thân mình nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Lam Ảnh Nguyệt vừa mới ẩn thân đại thụ, mũi hắn nhẹ nhàng giật giật. Chau mày, hắn không có phát hiện có nhân loại chính là vì cái gì vừa mới có như vậy đại linh lực dao động, kia căn bản không có khả năng là bán thú nhân. Qua một hồi lâu, Mộ Hy Thần mờ mịt nhìn chung quanh hết thảy, nâng lên trong cùng tiễn, hắn trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia trào phúng, cuối cùng xoay người rời đi. Lúc này Lam Ảnh Nguyệt chính tránh ở Dạ Khuyển bên cạnh cây cổ thụ, không dám phát ra bất luận tiếng vang nào. Hồi lâu, Dạ Khuyển xoay người rời đi, Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mộ Hy Thần hiện tại như thế nào trở nên như vậy cổ quái? Lam Ảnh Nguyệt mặc niệm nói. Thao Thiết hừ lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng. Hừ, hắn hẳn là người bị khống chế. Bất quá, con tính bắn có lương tâm, ở thời khắc mấu chốt còn biết áp lực một chút độc tính, bằng không người đã sớm bị hắn bắn thủng. Bị người khống chế, Lam Ảnh Nguyệt nghĩ Mộ Hy Thần cổ quái hành động, khóe miệng giơ lên một tia độ cung. Nếu là chúng độc, ta nhưng thật ra có biện pháp. Thao Thiết, giúp ta tìm cái không ai địa phương. Được, đi theo ta, nhớ rõ không cần dẫm trên mặt đất, Thao Thiết nhàn nhạt nói. Dứt lời, Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng hướng rừng cây bay đi. Cuối cùng, ở một cái cực kỳ an tĩnh địa phương, Lam Ảnh Nguyệt ngồi ở cây cổ thụ thường bắt đầu lấy ra linh vũ, để lại cho hắn thư tịch cùng cái tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được giải dược phối phương. Thời gian thoảng qua, trời dần dần sáng. Ngày một đêm Lam Ảnh Nguyệt đều ở luyện dược, căn bản không có thời gian chú ý người bên nàng tại hoàn cảnh như thế nào. Chờ nàng phục hồi tinh thần, lại xem chung quanh thời điểm, không khỏi ra đầu tê dại. Ngày hôm qua chỉ lo được với một người chạy như điên tìm kiếm hẻo lánh ở địa phương, căn bản không có chú ý xem hiện giờ. Đến này đầy đất hoa ăn thịt người, cũng trên mặt đất bạch cốt, Lam Ảnh Nguyệt đều có điểm bội phục chính mình. Khó trách nàng nói, này kết giới nội địa bàn cũng không lớn, vì cái gì địa phương như vậy an tĩnh? Bởi vì chung quanh đều là hoa thịt ăn người, cũng không bao nhiêu người sẽ chịu chết. Nàng đêm qua đều từ trên cây nhảy tới, nếu là từ trên mặt đất, hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Thao Thiết, người đã sớm phát hiện là sao? Vì cái gì không nhắc nhở ta? Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói. Thao Thiết không sao cả tặng nhún vai, kết giới trong vòng cũng chỉ có nơi này là an toàn nhất. Liền Thao Thiết vừa mới nói xong, một con đi ngang qua, thỏ con nháy mắt bị hoa ăn thịt người quấn vào trong miệng. Giây tiếp theo xương cốt đã bị phun ra. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, là rất an toàn. Ban đêm, những cái hoa ăn thịt người đều ngủ say, hiện giờ tất cả đều đã tỉnh. Dưới ánh nắng chiếu xuống, màu đỏ tím hoa ăn thịt người tàn mát ra từng trận mùi thơm lạ lùng. Kia mùi thơm lạ lùng giúp chúng hấp dẫn các loại đồ ăn đưa tới cửa. Thừa dịp này, hoa ăn thịt người ở ăn cơm. Lam Ảnh Nguyệt thân ảnh nhanh chóng xuyên qua cổ thụ, lặng yên đứng ở phía ngoài bay đi. Liền Lam Ảnh Nguyệt sắp rời đi váy hòa thời điểm, chính nghe được một cái nhuyễn manh thanh âm mở miệng nói: mẫu thân, người ở cái gì ăn ngon sao, thơm quá. Lam Ảnh Nguyệt mặt đầy hắc tuyến, nhìn vừa mới tỉnh ngủ tiểu long chỉ cảm thấy nhanh hơn tốc độ muốn bay ra, nhưng mà vẫn chậm hơn một bước. Nhìn những cái đó rút ra căn bản chiều chính mình, chạy tới hoa ăn thịt người, Lam Mạnh Nguyệt vô ngữ vỗ vỗ Tiểu Long trên đầu. Tiểu Long mơ mang cắn Tiểu Trào, không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng Lam Mạnh Nguyệt hiện tại cũng không dám sử dụng pháp thuật, bởi vì như vậy Dạ Khuyển khẳng định lập tức liền tới. Ngay lúc đó, hai người Hoa Ăn Thịt Người đã chạy vội tới bên cạnh Lam Mạnh Nguyệt. Dưới chân thời điểm, Uống Huyết đột nhiên xuất hiện ở Lam Nguyệt trên tay. Lam Mạnh Nguyệt tay phải nhanh chóng lôi kéo, vô số mũi tên liền bay vụt ra ngoài. Những cái đó nguyên bản muốn ăn no nê Hoa Ăn Thịt Người căn bản không kịp phản ứng, cũng đã bị bắn thủng. Toàn bộ thân mình nhanh chóng khô héo, đã không có một chút sinh cơ. Lúc này Tiểu Long mới đột nhiên minh bạch chính mình giống như làm chuyện xấu. Nó đáng thương che miệng không dám phát ra một chút thanh âm, nhìn chính mình đồng bạn tử vong. Những cái đó Hoa Ăn Thịt Người đình chỉ đối với Lam Mạnh Nguyệt tiến công. Liền ngay lúc này, một thiếu nữ thanh âm truyền tới: người nhanh lên đi, nếu là không đến nơi Hoa Ăn Thịt Người, Gia Khuyển đại nhân sẽ phát hỏa. Lam Mạnh Nguyệt quay đầu nhìn đầy đất chạy vội Hoa Ăn Thịt Người, khóe miệng vừa kéo: thải Hoa Ăn Thịt Người, các nàng xác định sao? Nhìn trên mặt đất bạch cốt không ngừng có động vật, cư nhiên còn có rất nhiều người, loại xương cốt cùng ít nhẫn ngọc bội chờ đồ vật. Bất quá nghe nàng nói lời này, ý tứ Dạ Khuyển muốn thức ăn người hoa này khẩu vị thật là đủ trọng. Suy nghĩ một chút, Lam Mạnh Nguyệt đột nhiên xoay người hướng tới những cái đó Hoa Ăn Thịt Người chạy qua. Những Hoa Ăn Thịt Người đều bị nàng sợ tới mức phát run. Lam Mạnh Nguyệt vẻ mặt cười xấu xa, lấy ra một số bình dược tề tặc lưỡi: chỉ cần ngoan ngoãn uống hết cái này, ta liền không giết các ngươi. Một gốc cây thực hiện đột nhiên hướng Lam Mạnh Nguyệt phun ra một ngụm độc nước, sau đó cất bước liền chạy. Lam Mạnh Nguyệt hết chỗ nói, tay phải lôi kéo, kia Hoa Ăn Thịt Người liền biến mất ở mọi người tầm mắt. Những Hoa Ăn Thịt Người vừa thấy đồng bạn kết cục chỉ phải ngoan ngoãn há to miệng, Lam Mạnh Nguyệt nhanh chóng đem dược tề tiến chúng trong miệng, lắc mình tàng dưới thân cây. Cùng lúc đó, hai thiếu nữ lại đi tới bụi hoa chung. Thiếu nữ áo lục nhìn trước mắt an tĩnh hoa đàn, buồn bực: tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác hoa biến thiếu đầu mất? Nàng bên cạnh thiếu nữ nhíu mày: hiện tại không có thời gian quản cái này, vẫn là chạy nhanh hái hoa trở về đi. Dứt lời, hai người đồng thời động thủ. Khoảng cách các nàng gần nhất, vài cọng Hoa Ăn Thịt Người nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lam Mạnh Nguyệt nhìn những cái đó không phản ứng Hoa Ăn Thịt Người, không khỏi buồn bực nói: chúng nó vừa mới không phải chạy trốn rất lợi hại sao, như thế nào hiện tại như vậy an phận? Thảo Thiết vô ngữ nhìn liếc mắt Lam Mạnh Nguyệt một cái, thập phần ghét bỏ: này, rõ ràng chính là Dạ Khuyển dưỡng hoa, ngươi cảm thấy chúng nó sẽ chạy sao? Tính ta không nói. Lam Mạnh Nguyệt nói xong liền lập tức đuổi theo phía trước hai thiếu nữ. Lam Mạnh Nguyệt giấu Dạ Khuyển dưới thụ cây, chờ hai thiếu nữ đi hồi lâu, Lam Mạnh Nguyệt xoay người từ từ từ cửa sổ nhảy vào bên trong thụ ốc của Dạ Khuyển. Quả nhiên, Dạ Khuyển đang ngã trên mặt đất ngủ thành lợn chết, mà phòng sách nội trừ bọn Dạ Khuyển còn nằm thêm một thiếu niên. Cái kia thiếu niên ngực có một bộ xương khô, trái tim đã không thấy. Lam Mạnh Nguyệt nhìn trên mặt đất cái bàn, cầm lấy ghé vào mũi, vừa nghe cư nhiên là người huyết. Nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Dạ Khuyển, Lam Mạnh Nguyệt đôi mắt nhíu lại. Người này thật là đáng chết. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Lam Mạnh Nguyệt lấy ra chùy thủ đối với Dạ Khuyển yết hầu đâm tới. Chùy thủ đâm đến Dạ Khuyển yết hầu tại thời điểm Dạ Khuyển miệng đột nhiên mở ra, một viên thật nhỏ viên viên bay nhanh hoạt nhập hắn yết hầu, mau đến hắn không kịp phản ứng. Lam Mạnh Nguyệt không nghĩ tới nàng chế tác hôn mê dược tề đối với Dạ Khuyển tác dụng như vậy, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh, chính là tưởng lui không còn kịp. Dạ Khuyển trở tay chính là một chưởng, Lam Mạnh Nguyệt thân mình mãnh liệt bị đánh bay ra ngoài, lập tức rơi xuống thụ ốc bên ngoài trên mặt đất. Người xung quanh toàn bộ đều vây quanh lại đây, Dạ Khuyển chỉ cảm thấy đến một cỗ mảnh nóng bỏng. Hắn đôi môi lạnh lùng âm hiểm nhìn Lam Mạnh Nguyệt, hắn không nghĩ tới tinh linh nhỏ bé cư nhiên muốn giết hắn. Lúc này, bên cạnh một tinh linh đối với bên cạnh tinh linh nói: kìa, không phải là muội muội của ngươi sao? Đắc tội Dạ Khuyển đại nhân. Thiếu niên chau mày: muội muội? Hắn không có muội muội, chính là nhìn đến thiếu niên khóe miệng lưu lại huyết, hắn như thế nào thấy có chút đau lòng. Loại này kỳ quái cảm giác làm hắn trong lòng có chút hoảng loạn. Tình linh nhỏ bé, người nói người muốn chết như thế nào? Dạ Khuyển lạnh lùng nói. La Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay hủy diệt khóe miệng, từ trên mặt đất đứng lên lạnh lùng. Ta sẽ không chết, nhưng là ngươi thực mau liền sẽ chết. Liền bởi vì ta không cần ngươi, ngươi liền muốn giết ta sao? Dạ Khuyển đột nhiên nói. Dạ Khuyển nói làm La Mạnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Như thế nào đến lúc này Dạ Khuyển vẫn là như vậy gàn bướng hồ đồ? La Mạnh Nguyệt cười lạnh. Bồn cô nương đôi mắt không hạt, coi trọng ngươi sao có thể? Lam Nguyệt nói làm mọi người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh. Dạ Khuyển thị huyết vô cùng, cũng không có người dám như vậy nói với hắn. Trước mắt cái tinh linh này không hề nghi ngờ là tự tìm đường chết. Các vị, các người có hay không phát hiện các người đồng bạn có bất trí bất giác chung mất tích? Lam Nguyệt đột nhiên nói. Mọi người nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, theo sau suy nghĩ mở miệng nói. Bọn họ đều bị Dạ Khuyển đại nhân an bài đi ra ngoài tầm bảo. Tầm bảo? La Mạnh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đây, ta vừa mới thấy thi thể là ai? Thi thể? Vừa nghe đến lời này, mọi người đều khiếp sợ mở to hai mắt. Dạ Khuyển nhìn La Mạnh Nguyệt cắm mắt, kia thanh triệt đôi mắt nhanh chóng hướng phòng vừa thấy. Phòng trong thi thể cư nhiên không thấy. Nữ nhân, người biết người đang làm cái gì sao? Dạ Khuyển lạnh lùng nói. Người đây là đang uy hiếp ta sao? La Mạnh Nguyệt vung tay, một khối huyết nhục mơ hồ thi thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. La Mạnh Nguyệt lạnh lùng nói. Đáng tiếc, ta cũng không sợ ngươi. Nhìn đến cỗ thi thể kia, trong đám người một người đột nhiên thét chói tai chạy đến ghé vào thi thể thường nộ. Ca ca! Vốn dĩ không tin La Mạnh Nguyệt, lúc này cũng đều dao động. Nhưng vì cái gì Dạ Khuyển đại nhân sẽ đột nhiên giết bọn họ? Một khối thi thể có thể thuyết minh cái gì? Dạ Khuyển không chút nào để ý nói. Cũng có khả năng chính là người giết người kia, giá họa cho bản đại nhân. Ta giết? La Mạnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Chính là trong phòng của ngươi đều là vết máu, hơn nữa cái ly bên trong máu tại sao lại thế này? Dạ Khuyển đang muốn nói chuyện, La Mạnh Nguyệt lại đánh gãy hắn, duỗi tay tung ra một ít vụn vặt đồ vật, cất cao giọng nói. Này đó, nhưng đều là ta từ Bạch Cốt Trung lấy về, các ngươi nhìn xem có hay không quen thuộc với những đồ vật này. Trời ạ, này không phải ca ca ta, là ngọc bội của ca ca ta. Một thiếu nữ đột nhiên thét to, chỉ chốc lát sau lại có một thiếu niên nói. Này, đây là ca ca, là nhẫn chữ vật của ca ca ta, trên còn có khắc tên của hắn, sẽ không sai. Rất nhiều người đều tìm được rồi, chính thân nhân đồ vật. Dạ Khuyển sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi. Một thiếu niên đối với Lam Anh Nguyệt nói. Cô nương, người đây là từ nơi nào lấy về đồ vật? Lam Anh Nguyệt lạnh lùng. Chính là phía đông, kia phiếm hoa ăn thịt người. Mọi người đều chấn kinh, bọn họ vẫn luôn tín nhiệm Dạ Khuyển đại nhân. Cơ nhiên ở móc súng bọn họ thân nhân trái tim, uống quang bọn họ huyết về sau, liền đem bọn họ ném đi cấp hoa ăn thịt người, mà bọn họ vẫn luôn đều chẳng hay biết gì. Dạ Khuyển đột nhiên cuồng tiếu, cuồng phong gào thét, hắn lạnh lùng nói. Nếu bị phát hiện, liền nói cho các ngươi thôi. Ở chúng ta tìm được bảo tàng về sau, các ngươi nơi này, mọi người sẽ không tồn tại rời đi. Liền tính nói cho các ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Có thể đem ngươi như thế nào? Lam Anh Nguyệt khoanh tay trước ngực cười lạnh. Thực mau, ngươi sẽ biết thôi.